Truyện Khoái Xuyên Chi Đại Kiểm Cuồng Ma, tác giả Phong Lưu Thư Ngốc, đọc truyện Băng Băng, quyển 18, thế giới thứ 18, thế giới thuật, chương 18.7. Nam Thanh thử gửi tin nhắn cho Connor, nói mình muốn về đế đô. Ban đầu Connor kiên quyết không đồng ý, mãi đến khi xem xong video hắn gửi mới đổi ý. Em sửa bản thân thành như vậy. Vẻ mặt Connor kinh ngạc, nhưng cũng có chút ý vị sâu xa. Anh không phải đã nói với em phải chỉnh khác trước kia, không được giống một chút nào sao? Em không chịu nổi khuôn mặt xấu xí. Anh, em muốn về nhà, em muốn ở bên cạnh ông à. Sau khi rời khỏi y, em mới phát hiện mình yêu y nhường nào. Nam Thanh trước kia đã chết rồi, hiện tại còn cơ hội là Nam Ly. Em biết Auer thích mẫu người gì. Em nhất định sẽ chiếm được chân tâm quy một lần nữa. Anh trai, hiện gia tộc Sera Dương cần sự chống đỡ của gia tộc Gia Say. Anh để em trở về, em giúp anh lôi kéo Âu ờ. Nam Thanh không phải ngu, tự nhiên biết hiện tại anh trai đang cần thứ gì. Được rồi, anh phái người đón em về. Sau khi cân nhắc một lát, Connor liền đồng ý. Mặc dù về mặt thể chất, huynh đệ nhà mình đúng là một tên rác rưởi, nhưng thủ đoạn dụ dỗ người khác lại vô cùng cao siêu. Thời điểm Nam Thanh từng giúp gã giật dây bắc cầu, mở rộng giao thiệp, thật là đã giúp đại ân. Hiện tại thay đổi gương mặt đến tuấn mỹ vô song, lại có ba phần giống Nam Thanh trước kia. Lấy sự thâm tình của Auer đối với Nam Thanh, nhất định sẽ đạt được sự chú ý trước kia. Hắn âm thầm viết một phong thư cho Auer, giải thích rằng bản thân mình là do tâm tình bi phẫn mới mua chuộc tội phạm dụ dạy dỗ y, cũng không phải là muốn đẩy y vào chỗ chết. Auer không biết Nam Thanh chưa chết, trong lòng khẳng định còn cảm thấy hổ thẹn, có thể sẽ vì thế mà tha cho gia tộc Sera Dương. Quả nhiên, phong thư vừa gửi đi mấy ngày, Auer đã dừng hành động chèn ép gia tộc Sera Dương. Điều này làm cho Connor vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy Auer vẫn chưa thay đổi. Y vẫn chính trực, đơn thuần như trước, vẫn nghĩ nặng tình sâu với em trai nhà mình. Người như vậy kỳ thật vô cùng dễ khống chế. Nếu như em trai còn, gã 100% sẽ khiến Chao đối với gia tộc Sera Dương nói gì nghe nấy. Hiện tại em trai đã sửa thành một gương mặt càng xinh đẹp, tinh xảo hơn. Connor tự nhiên sẽ hoan nghênh hắn trở về. Nam Thanh dùng thân phận con họ hàng xa của gia tộc Sera Dương quay trở lại đế đô, sửa tên thành Nam Ly, Sera Dương phu nhân họ Nam, mà hắn lại lớn lên giống với Sera Dương phu nhân. Vì vậy, những người hầu già trong nhà đều không phát hiện ra điểm nào không ổn, còn tưởng rằng biểu thiếu gia đến từ tiểu hành tinh xa xôi. Anh, lại được nhìn thấy anh thật tốt quá. Nam Thanh kích động vạn phần ôm lấy anh trai, nhìn quanh đại sảnh vàng son lộng lẫy. Rốt cuộc cũng tìm được một chút cảm giác thân thuộc. Hắn vẫn thấy phồn hoa đô thị ồn ào náo nhiệt hơn, chịu không nổi cuộc sống quạnh quẽ tịch mịch. Vốn tưởng mình có thể trở thành bạn đời của cường giả đệ nhất liên bang, nhưng mộng đẹp chỉ hơn 2 tuần liền tan rồi. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn tội gì phải giết Âu lại như một kẻ lữ hành đang tìm kiếm. Mãi đến khi phát hiện ra kho báu mình muốn ban đầu còn ở trong ba lô trên lưng, nhưng lại cảm thấy ba lô quá nặng liền vứt nó đi. Em muốn kết hôn với Âu Hắn nhất định phải tìm kho báu về. Hiện tại y căn bản là không biết em. Connor nói toẹt ra. Trước kia anh cho em đính hôn với y, em lại cảm thấy y tính cách yếu mềm không thích hợp với mình. Hiện tại hối hận có phải đã muộn? Chưa muộn, chỉ cần y vẫn thích Nam Thanh, em tin sẽ khiến y yêu em tin sẽ khiến y yêu Nam Ly. Anh chỉ cần giới thiệu em cho y biết là được rồi, em có biện pháp thu hút sự chú ý của y. Đúng rồi, em muốn dùng thân phận Nam Ly xuất đạo, anh giúp em lót đường đi. Our yêu thích người có hào quang vạn trượng, em muốn khiến y bất kể đi đến nơi đâu cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nam Thanh rất hài lòng với khuôn mặt mới của mình, đưa tay khẽ vuốt ve trong chốc lát, giống như lơ đãng hỏi. Đúng rồi anh trai, Vụ án trước kia thế nào rồi? Quân bộ ngụy tạo mấy cái chứng cứ, thả Auer ra rồi. Connor cười lạnh, không nhịn được giễu cợt nói. Cái chết của mày, ngay cả chút bọt nước cũng không tạo được. Hiện tại mọi người đều quên luôn Nam Thanh là ai. Ngay cả website cá nhân của Nam Thanh cũng bị chính phủ xóa rồi. Bởi nó là sự ô uế của Auer, không nên tồn tại. Sắc mặt của Nam Thanh âm trầm, mở máy ra lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến mình. Chuyện hắn ghét nhất chính là bị lãng quên. Nhưng hiện tại, tình huống bế tắc nhất đã xảy ra. Hắn không tìm được dù là bất kỳ tin tức nào. Kích vào hai chữ Nam Thanh, kết quả tìm được chỉ là một khoảng trống không. Tình cờ nhìn được bình luận của vài người đều cực kỳ phản đối Nam Thanh. Mẹ con Jerome lên án Auer vì yêu mà không có được nên mới giết Nam Thanh. Mà Auer mạnh mẽ đặt nơi đó. Đừng nói y chỉ là một tiểu minh tinh. Cho dù y có coi trọng công chúa của hoàng thất, thì đối phương cũng không xứng với y. Cái cớ vì yêu mà không có được đặt ở trên người của Auer, quả thật là lời nói dối lộ liễu, quá mức trào phúng đi. Sự sùng bái của dân chúng đã đạt đến trình độ mù quáng. Bọn họ cảm thấy chỉ cần Auer ngoắc ngoắc ngón tay, thì Nam Thanh nhất định phải quỳ xuống thuần phục. Hắn có tư cách gì mà từ chối Auer? Căn cứ vào khẩu cung của hai mẹ con Jerome, hắn còn liên tiếp từ chối y nhiều lần. Đây quả thật là trò cười lớn nhất trên toàn tinh tế. Nhất định là Nam Thanh đơn phương quấn lấy Auer, muốn hạ thuốc y để đạt được mục đích. Lại không nghĩ rằng đào hoa bên ngoài xử lý không sạch sẽ, khiến đối phương theo dõi lẻn vào nhà Auer. Thừa dịp Auer đang bị hạ dược hôn mê, giết chết Nam Thanh. Nam Thanh chính là kỹ nam, dâm phu, gieo gió gặp bão. Căn cứ vào mấy chứng cứ của quân bộ và cảnh sát, dân chúng của đế quốc đã tường tận từ đầu đến cuối, còn triệt để yêu ma hóa Nam Thanh. Xem xong yêu sách và bình luận của dân chúng, Nam Thanh tức giận đến mức cả người phát run. Vốn định đăng một bài kêu oan cho mình, lại bị Connor ngăn cản. Không nên nhắc về Nam Thanh, dân chúng vô cùng phản cảm với hai chữ này. Em tốt nhất là làm Nam Ly đi, Nam Thanh đã chết rồi. Được, anh hai. Trong phòng khách một mảnh im lặng, hai anh em đều đang cảm thấy hối hận về việc đã làm. Nếu như trước kia khống chế Auer, thì hiện tại hà tất phải tốn công như vậy. Quân bộ phái người theo dõi Connor 24/24. Nam Thanh vừa tới nhà, bọn họ liền báo tin cho Auer tướng quân, và hỏi y khi nào thì bắt lại. Bảo bọn họ không được manh động, thời điểm nên bắt em sẽ thông báo cho họ. Chu Doãn Thịnh xua tay. Triệu Huyền nhắc lại chỉ thị của người trong lòng cho quân bộ, sau khi tắt máy truyền tin liền hỏi, tại sao bây giờ chưa bắt? Em muốn đưa hắn lên cao, rồi một cước đạp hắn xuống, như vậy vui hơn. Chu Doãn Thịnh nở nụ cười xấu xa. Nam Thanh lấy thân phận Nam Ly lần thứ hai xuất đạo. Hắn vốn tưởng dù mình có chết, thì trong giới giải trí khẳng định vẫn còn sức hiệu triệu mạnh mẽ. Chỉ cần để Nam Ly trở thành người nối nghiệp của Nam Thanh, tốc độ hot lên nhất định sẽ nhanh chóng. Nhưng hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết, Nam Thanh không những không có sức hiệu triệu, mà còn là khu địa lôi không người nào dám chạm đến. Chỉ cần nhắc đến Nam Thanh, tất cả người môi giới đều lắc đầu, lộ ra cảm xúc chán ghét. Cái chết của hắn ảnh hưởng đến danh dự của Auer tướng quân. Cuộc sống riêng tư không kiềm chế còn chưa tính, lại hát hết nước bẩn lên người Auer tướng quân. Thật sự không thể tha thứ. Cậu muốn xuất đạo, nhất định phải đổi một nghệ danh. Nam Ly cái gì? Vừa nghe liền biết cùng một mẹ với Nam Thanh, fan sẽ không thích. Người môi giới kim bài lạnh lùng dặn dò. Vậy ngài cảm thấy tôi nên đổi thành gì mới tốt? Nam Thanh cắn răng nhẫn nhục. Trải qua mấy vòng đả kích của Auer, gia tộc Seroyun đã sớm lung lay. Còn có người vì lấy lòng Auer mà bỏ đá xuống giếng với bọn họ. Connor đã giúp toàn lực để tìm cho hắn vị môi giới này. Hắn căn bản không có tư cách sĩ diện. Vậy thì gọi là Angel đi. Angel là tên của con gái. Với gương mặt này của cậu nên gọi là Angel, fan sẽ thích. Người môi giới sờ lên khuôn mặt hoàn mỹ của Nam Thanh. Nam Thanh đồng ý, vui vẻ nhận lấy sắp đặt của đối phương. Người môi giới kim bài quả nhiên không phải nói quá. Rất nhanh liền giúp hắn nhận mấy quảng cáo cùng mấy bộ ảnh, còn nhận một video tuyên truyền của quân bộ. Bởi mạng internet bị nữ hoàng khống chế, rất nhiều người bị cắn nuốt linh hồn, nên nhân loại vẫn còn hoài nghi với sự an toàn trên mạng. Trước mắt không dám tham gia vào, cũng không dám sử dụng máy tính cá nhân. Máy tính và notebook bị đào thải mấy trăm năm trước, hiện tại lại bắt đầu lưu hành. Mũ cảm ứng cùng khoang cảm ứng đều bị đem ném vào trong xó. Nhưng nếu muốn đế quốc nhanh chóng hồi phục lại hình thức hoạt động, có trật tự và hiệu quả cao, thì nhất định phải khiến cho mọi người bắt đầu sử dụng Internet một lần nữa. Rốt cuộc sau 3 tháng, Chu Doãn Thịnh đã hoàn thành việc trùng tu mạng Internet, cũng tuyên bố cho Angel làm đại sứ tuyên truyền. Hắn còn tự mình sáng tác một kịch bản, sai quân bộ ghi hình thành video tuyên truyền. Nam Thanh biết đây là một cơ hội tuyệt vời, vì vậy biểu hiện vô cùng cố gắng. Khuôn mặt thiên sứ của hắn dưới ánh đèn trắng nhu hòa, đẹp tựa như một giấc mộng, khiến khán giả vừa nhìn thấy liền không thể rời mắt đi tu lại video mà xem. Dần dần, nhiều người với Internet hơn, từ hệ thống quản chế mạng Internet đã có thể hoạt động bình thường, mà Nam Thanh cũng dựa vào cổ gió đông phong, hot đến rối tinh rối mù. Cũng không biết là ai lớn tiếng nói Angel là người đạt đến đỉnh cao tiến hóa về nhan sắc, không thể tìm ra người nào hoàn mỹ hơn Angel. Hắn với Our tướng quân là tuyệt phối, sau đó đem đồ đôi của hai người tung lên. Chú thích, gió đông phong là cơn gió mang điềm lành, ý nói sự trợ giúp, cơ hội tốt lành đến. Hình ảnh Angel ôn nhu, Our kiên cường tựa vào nhau vô cùng hài hòa. Phản ứng của cư dân mạng không giống nhau, có xem thường, có phản cảm, còn có kinh sợ như gặp phải thiên nhân. Và họ tạo nên một đám fan cuồng couple, mỗi ngày đều rêu rao hai người như couple hàng thật, giá thật, còn nói nhan sắc đỉnh cao nên sánh cùng sức mạnh đỉnh cao, như vậy mới có thể tạo ra thế hệ sau ưu tú nhất. Tất cả những điều này đương nhiên đều là do Nam Thanh sau lưng thúc đẩy. Hắn đã quen lăn lộn trong giới giải trí, nên cũng rõ nên làm thế nào để mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất bộc lộ tài năng. Scandal của hắn với Hour không tới 2 tháng, hắn liền tiến lên hàng siêu sao hàng đầu đế quốc, lộ trình phát triển vô cùng nhanh chóng. Nhưng hắn vẫn khống chế khát vọng trong lòng, vẫn chưa bảo anh hai mang mình đến trước mặt Hour. Hắn để ý chú ý chừng mực, hắn để ý chú ý mình trước, chờ hứng thú đạt đến một trình độ nhất định, sẽ cho y thấy một ấn tượng ban đầu đẹp nhất. Quả nhiên là Our đã gửi thư tới cho Connor, trong ngôn từ toát ra ý muốn làm quen với Angel. Thời khắc quan trọng đã đến rồi, em có thể lên sân khấu. Ngày mai là lễ nhận huân chương của y, anh chuẩn bị đưa em đi. Đợi lát nữa bảo quản gia chuẩn bị cho một bộ lễ phục. Connor nhìn chằm chằm vào tin tức trên máy tính cá nhân, tươi cười nghiền ngẫm. Nam Thanh sờ lên quai hàm, trong lòng thầm cảm tạ vị bác sĩ phẫu thuật cho mình. Khuôn mặt này thật sự là quá tuyệt vời, có nó, may mắn luôn đến không ngừng. Vì để khuyến khích nhiều người sử dụng mạng Internet, quân bộ quyết định phát trực tiếp toàn bộ hành trình nghi lễ nhận huân chương của Our Yasei lên mạng. Cư dân mạng chỉ cần đăng ký, có thể lấy được thân phận khán giả để xuất hiện trong hội trường, tham dự vào toàn bộ hành trình mang tính lịch sử này. Tin tức vừa được đăng tải, số người vào mạng lập tức tăng lên dữ dội. Hình ảnh truyền đến máy tính của mỗi người, nghĩa là mỗi người đều có một chỗ. Cũng đồng thời phát sinh trên người này che khuất người khác. Trường hợp chen lấn một chút cũng không có. Cơ mà trong hiện thực, nghi thức nhận huân chương vẫn có thể diễn ra bình thường. Người dân đế quốc không hẹn mà cùng nhau mặc những bộ lễ phục đẹp nhất của mình, tiến vào mạng. Và họ biết mình chính là nhân vật 4D tạo thành, cho nên chỉ lặng lặng đứng trong góc chờ đợi. Đợi nhìn thấy nhân vật lớn trong truyền thuyết thì mới tiến lên, nâng ly rượu hồng, làm theo điệu bộ cùng bọn họ bắt chuyện. Chỉ sợ họ vốn không nhìn thấy mình, cũng không đáp lại. Loại cảm giác được trực tiếp với nhân vật lỗi lạc, vừa chua xót vừa thích thú này, cũng đủ để bọn họ nghiền ngẫm dư vị hơn nửa năm rồi. Nói thật ra, Angel đại khái là một nhân vật bé nhỏ nhất không đáng kể trong hội trường này. Nếu không phải dựa vào thân phận bà con xa với gia tộc Sera Dương, hắn căn bản không có tư cách vào cửa. Những nhân vật lớn kia đương nhiên sẽ không để hắn vào trong mắt, mà dân chúng lại có chút yêu thích hắn, dồn dập phát biểu cảm xúc trên trang công cộng. Trời ạ, tôi nhìn thấy Angel, hắn thậm chí còn có tư cách tham dự vào buổi lễ tối nay. Nghe nói hắn là em họ của Connor, có quan hệ huyết thống với Nam Thanh. Khó trách tôi thấy khuôn mặt bọn họ có chút giống nhau. Hắn sẽ không phải là người yêu thật của tướng quân Auer chứ? Hắn mặc lễ phục trắng tinh, nhìn qua đẹp như thiên sứ vậy. Có cư dân mạng tung lên ảnh chụp chung của mình với Angel. Nam Thanh đi vào góc, dùng máy tính cá nhân kiểm tra bình luận của nhóm cư dân mạng. Hắn biết hiện tại đang truyền hình trực tiếp nghi thức nhận huân chương lên mạng. Chỉ cần mình có thể nói chuyện mấy câu với Auer, tốt nhất là nhảy một điệu. Ngày mai tin tức đầu đề nhất định là về mình. Auer không phải rất muốn làm quen với Angel sao? Đến đây đi, mau đến bên em. Lần này em nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Không biết hắn nghĩ đến điều gì mà khóe miệng dương lên, có vẻ vô cùng vui sướng. Đúng lúc này, nguyên soái và bốn vị đại tướng cùng Auer đi vào hội trường. Cư dân mạng và các vị quý tộc trong bữa tiệc đều không nhịn được mà sôi nổi nghị luận. Chỉ vì bên người Auer xuất hiện một vị thiếu niên, một thân Âu phục xám bạc. Hắn nhìn qua chỉ khoảng 17-18 tuổi. Dung mạo có chút non nớt, mà đôi mắt màu vàng vỏ quýt còn chói lọi hơn cả mặt trời. Chỉ cần liếc mắt nhẹ nhàng, liền lập tức có thể câu luôn hồn của người khác. Hắn đi rất chậm, cũng rất tao nhã. Auer vì để phối hợp với hắn, cũng nệm bước chân chậm rãi. Thời điểm bước lên bậc, liền mở rộng cánh tay, ôm lấy chiếc eo gầy cứng cáp của hắn. Sau đó chưa từng buông ra, thái độ che chở chu toàn hiện rõ trên mặt. Quan hệ của lão nguyên soái với hắn rất thân thiết, vừa đi vừa trò chuyện với hắn. Cũng không biết nói tới điều gì, thiếu niên liền mở miệng cười sang sảng. Đôi mắt vốn đã rạng ngời rực rỡ lại càng thêm chói lọi. Có lẽ hắn không có được một khuôn mặt tinh xảo không tì vết như Angel, nhưng lại có một đôi mắt câu hồn đoạt phách, khí chất cao quý tao nhã, bình tĩnh lại thông dong, khiến hắn dù đứng bên Auer, nhưng cũng sẽ không bị che khuất phong thái bình thản. Hắn đặc biệt mà lại bắt mắt đến vậy, dường như khi xuất hiện trong nháy mắt liền cướp hết lực chú ý của mọi người. Mọi người đều đang suy đoán mối quan hệ của hắn và Auer tướng quân, bởi khi hắn cười lên, dù mặt lạnh nhau ở tướng quân cũng sẽ không nhịn được mà mỉm cười. Chiếc vô cơ băng lạnh trong con người đen tuyền dung hòa thành nhu tình. Y nửa ôm lấy thiếu niên, hễ hắn có hơi gần ai một chút thì sẽ mạnh mẽ kéo hắn trở về, dục vọng chiếm hữu không chút nào che giấu. Nhóm cư dân mạng vô cùng hiếu kỳ, dồn dập dò hỏi thân phận thật của thiếu niên trên trang xã hội. Không biết, nhưng khẳng định là lai lịch không nhỏ. Nhìn thấy thái độ của nguyên soái và bốn vị đại tướng không? Thận trọng, ôn hòa, ý tứ còn có chút ngang hàng tương giao. Tôi cảm thấy hắn nhất định là chân ái qua ở tướng quân. Các người cẩn thận quan sát ánh mắt của tướng quân đi, y chỉ nhìn mỗi mình hắn. Điều này vừa nói ra, mọi người mới phát hiện Auer quả nhiên không có nhìn người khác, chỉ chú ý thiếu niên trong lòng mình. Y dẫn hắn đến chỗ ngồi trước, thấy tay hắn hơi nhấc lên, liền lập tức rót cho hắn một ly nước trái cây, rồi lấy một chiếc khăn tay trắng noãn từ trong túi áo ra, bất kể lúc nào cũng chuẩn bị lau miệng cho hắn. Trong lúc đó, Connor giơ tay chào hỏi đã bị y ngó lơ. Điều này khiến cho Angel suýt chút nữa không giữ nổi bộ dáng ôn nhu giả tạo. Nhóm cư dân mạng nhìn đến vui vẻ, dồn dập trào phúng hành vi cường điệu của Angel. Nguyên soái biết nhân vật chính của ngày hôm nay không phải mình, nên phát biểu vài câu đơn giản, liền lấy ra huân chương cao nhất đế quốc, mời Auer lên đài nhận thưởng. Triệu Huyền có chút bực mình. Y sẵn lòng tiêu tốn thời gian cả một đêm cùng người trong lòng một chỗ. Bất luận là vận động kịch liệt trên giường, hay là im lặng xem một bộ phim điện ảnh, hoặc là tay trong tay chậm rãi bước dưới trời sao. Đây đều là thể nghiệm hạnh phúc có một không hai. Mặt y không hề có cảm xúc khi đi lên. Ánh mắt dừng lại tại hình ảnh khi thiếu niên mỉm cười vẫy tay. Bực bội trong lòng thoáng chốc tiêu tan. Y nhớ lại năm tháng bị nữ hoàng giam cầm trong không gian vô định. Nữ hoàng không có cách nào giết y, liền dùng luân hồi vô tận để bào mòn năng lượng và ý chí của y. Thời điểm y nghĩ rằng mình ngay sau một khắc sẽ tan vỡ, thiếu niên bỗng nhiên xông vào thế giới của y, dẫn dắt y đánh vỡ xiềng xích gông cùng của vận mệnh. Khi năng lượng khổng lồ truyền vào y càng ngày càng yếu đi, lần đầu tiên y có cảm giác được tim đập. Y bắt đầu theo bản năng truy đuổi thiếu niên, tựa như đang đuổi theo ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh. Y vốn nghĩ mình nhất định không có thực thể, không có tương lai, không có nơi về. Nhưng khi thiếu niên ngồi dưới đài, dùng ánh mắt tinh ý, lưu chuyển nhìn y chăm chú, y liền cảm thấy tim mình đập, có hỉ nộ ái ố, cũng có thực thể, có tương lai cùng trốn về. Y vì hắn mà tồn tại. Y không cảm thấy bảo vệ đế quốc là trách nhiệm của mình, nhưng bởi vì đế quốc có hắn nên cũng trở thành trách nhiệm của y. Y tiếp nhận huân chương còn chăm chú nhìn một lát, sau đó từ từ mở miệng. Kỳ thật tôi không có vĩ đại như mọi người tưởng, bởi tôi chỉ vì một người mà chiến. Y giơ tay trái lên, thâm tình hôn lên chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út, cười nói, bảo bối, tất cả công lao của tôi đều thuộc về em, tôi cũng thuộc về em. Trong hội trường ồ lên, mọi người đều không ngờ anh hùng ao ồ lại thẳng thắn cương nghị đến vậy. Dĩ nhiên cũng có thời khắc ruột mềm trăm mối như thế. Chỉ vì một người mà chiến, nghe thật hẹp hòi, nhưng cẩn thận nghĩ đi nghĩ lại thì lại làm người ta hâm mộ vô cùng. Tất cả mọi người đều muốn biết nhân vật may mắn này là ai, lại có thể có mị lực không gì sánh kịp thế nào, mà lại có thể khiến cho thần hồn điên đảo. Biểu cảm khi mà y hôn lên nhẫn kim cương giống như đã uống hết mấy chai rượu mạnh, say mê, sáng lạng, hạnh phúc đến dạt dào. Chu Doãn Thịnh không hề tránh né, thoải mái hôn lên chiếc nhẫn kim cương tương tự, dùng khẩu hình không một tiếng động nói, em cũng yêu anh. Triệu Huyền cười vang, đi xuống đài, cài huân chương cao nhất của đế quốc lên vào áo của thiếu niên, sau đó ôm lấy hắn mà hôn nhiệt tình. Hội trường yên lặng trong chốc lát, cho đến khi Nguyên Soái dẫn đầu vỗ tay, mọi người mới lần lượt hoàn hồn, phát ra tiếng vỗ tay như sấm, chúc phúc cho hai người. Người trong quân bộ đều biết chi tiết về thiếu niên, thấy Connor và Angel lộ ra biểu tình lúng túng, không mà không trào phú trong lòng. Nhan sắc đỉnh cao cùng thực lực đỉnh cao là thứ quái gì? Hai vị này là chiến lực mạnh nhất cùng trí tuệ mạnh nhất liên hợp. Sức mạnh đó đủ để dẫn dắt đế quốc tiến ra khỏi Aspa, tiến lên nền văn minh càng cao hơn. Đây mới gọi là danh xứng với thật, một đôi trời sinh. Nụ hôn vừa kết thúc, Triệu Huyền liền hôn mấy phát xuống bên tai của người trong lòng. Lúc này mới hài lòng dắt hắn rời khỏi hội trường. Kế tiếp chính là thời gian lãng phí thuần túy và tiệc tối, còn không bằng mang bảo bối trở về hưởng thụ thế giới hai người. Trên mặt hai người đều hiện lên nụ cười. Thời điểm đối diện nhau, trong mắt còn có tia lửa nóng. Trong mắt còn có tia lửa nóng rát thoáng hiện. Mọi người đều biết bọn họ vội vã rời đi là muốn làm gì. Đều lộ ra nụ cười trêu chọc. Cũng không có ai không thức thời mà tiêu sái tới gần. Duy chỉ có Connor vội vàng ngăn người lại ở cửa, giới thiệu. Anh không phải muốn biết Angel sao? Hôm nay tôi có mang cậu ấy đến. Nam Thanh lập tức nở nụ cười hồn nhiên, đôi mắt trong suốt sạch sẽ giống như một hồ nước. Nhóm cư dân mạng có thể thông qua hình ảnh 4D nhìn thấy hành động của tất cả mọi người trong hội trường. Liền chú ý tới mấy người đang đứng chung một chỗ, vội vàng vây lại giúp vui. Rất muốn quen Angel. Trời ạ, rốt cuộc là có ý gì? Lẽ nào ăn trong bát nhìn trong nồi, sẽ không tra như vậy đi. Thế thông báo vừa nãy làm cảm động toàn bộ tinh tế là chuyện gì? Đúng, tôi rất muốn biết Angel. Triệu Huy không chờ Nam Thanh nở nụ cười mừng rỡ, liền vẫy tay với cảnh sát đang chờ đợi một bên. Tốt, các người có thể bắt lấy hắn. Tại sao lại bắt tôi? Các người muốn làm gì? Nam Thanh hoảng loạn dãy dụa. Connor cũng đã bị vài tên lính đặc chủng khống chế. Đừng giả bộ Nam Thanh, chúng ta biết cậu không chết. Kẻ bị chết là nhân bản của cậu. Chu Doãn Thịnh cười lạnh, xua tay để cảnh sát dẫn người đi. Trong hội trường, mọi người kinh ngạc vạn phần khi nhìn tình cảnh này. Đến nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, nhóm cư dân mạng cũng há hốc mồm trợn mắt, không dám tin. Nhưng quân bộ và cảnh sát rất nhanh liền tổ chức buổi họp báo, công bố tin tức, giải thích tất cả chân tướng. Nam Thanh quả nhiên là kỹ nam, nhưng hành vi của hắn còn độc ác hơn sự tưởng tượng của mọi người vô số lần. Vì để hãm hại Auer, khiến y mất hết danh dự, rồi chết trong trại giam, bọn họ đã bố trí một cạm bẫy hiểm ác như vậy. Mẹ kế và em trai của Auer cũng tham gia vào, mua chuộc tù nhân và giám ngục cố gắng với Auer. Thủ đoạn có thể nói là mất trí. Vụ án thẩm lý xong xuôi, mấy người liền bị giao lại cho tòa án, đều chịu mức án cao, có lẽ đời này đều phải trải qua trong tù. Angel trước có bao nhiêu hot, chịu chửi rủa cùng khiển trách nặng nề bấy nhiêu. Mọi người chỉ cần vừa nghĩ đến khuôn mặt của hắn là phẫu thuật, dựa theo khuôn mặt bạn đời học pháp của Auer tướng quân, liền cảm thấy buồn nôn vạn phần, thề rằng cả đời này không muốn gặp lại hắn nữa. Hai người thừa kế của gia tộc Sera Dương đều đang trong trại giam. Thế cục của bọn họ không trụ nổi một bàn sinh ý, cũng thuận thế lộ ra ánh sáng, khiến đế quốc dấy lên một hồi sóng gió. Những điều đó đều không ảnh hưởng đến Triệu Huyền và Chu Doãn Thịnh. Khi tầm mắt của công chúng đang đổ dồn vào vụ kiện và bê bối, bọn họ đã rời khỏi đế đô, đi tới một hành tinh nhân thú xa xôi hưởng tuần trăng mật. Lúc gần đi, Triệu Huyền liền đem toàn bộ sản nghiệp của gia tộc Gia Say quyên góp cho quốc gia, hy vọng có thể dùng của bọn họ để thu xếp cho trẻ mồ côi sau chiến tranh. Nếu mà Auer còn, hắn nhất định cũng sẽ tán thành chuyện này. Lão nguyên soái vốn nghĩ không có cách nào khống chế Auer, đã hoàn toàn yên tâm, cảm thấy tuy khí chất của Auer trở nên lạnh lẽo, nhưng trong xương vẫn là một người quân nhân, trung với nước, hiếu với dân. Giao đế quốc cho y, ông Rocco cũng có thể an tâm hưởng thụ cuộc sống về hưu rồi. Hoàng Chính Văn.